Xuyên thành vợ đại gia. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Minh Noãn nhìn thấy tiêu đề bò lên trên, thầm nghĩ tối hôm qua chắc chắn đã bị người ta chụp ảnh, không xong rồi, vậy chẳng phải Lục Ngôn Thâm cũng bị chụp chúng. Tổng giám đốc Lục sẽ không chút giận lên Tiểu Khả và phòng làm việc chứ. Còn nữa, có phải Lục Ngôn Thâm sẽ cảm thấy cô lợi dụng anh để lăng xê không? Quý Minh Noãn hoảng hốt, bấm vào xem thử, đúng là cô. Trong 9 tấm ảnh, có cảnh cô không thoải mái nên nôn mửa khi quay phim ở thành phố Hát. Cô nhớ lúc ấy Tiểu Khả rất lo lắng. Nhịn đi, nếu để người ta chụp chúng, chắc chắn bịa đặt em mang thai đấy. Đúng là bị Tiểu Khả nói trúng rồi, thực sự có người lấy chuyện này để bịa đặt. Quý Minh Noãn xem tiếp, không có ảnh của Kim Chủ thần bí. Trong đó có đính kèm tấm ảnh hôm qua cô lên xe của Lục Chân Chân ở cổng sân bay. Tài khoản marketing còn làm mờ cô, chập chập, cô chỉ xứng bị dùng cụm từ nữ minh tinh họ Di để hình dung thôi hả? Cô nhìn góc độ chụp lén, có lẽ chụp từ phía sau xe Lục Chân Chân, hiển nhiên không biết người ngồi trong xe là nữ tài xế. Còn có 2 tấm ảnh chụp Lục Chân Chân lái xe vào bệnh viện tư nhân của em trai cô. Cho nên, cứ thế mà thành cô đến bệnh viện sinh non. Có không ít người chia sẻ và bình luận trên Weibo, có bình luận có lượt thích cao đoán nữ minh tinh họ Di là cô. Có cư dân mạng ăn dưa thảo luận ai là kim chủ phía sau màn. Quý Minh Noãn tinh mắt nhìn thấy một bình luận ghi là Mục Hàn. Tin tức được tung vào 1 giờ sáng hôm nay, 8 giờ sáng đã bị đẩy lên hot search. Lẽ ra Quý Minh Noãn còn trong thời kỳ mờ ảo, không đủ nhân khí, sẽ không dễ lên hot search, nhưng hiện tại đã đứng vững ở vị trí top 30. À, đề tài của cô còn vượt qua đề tài bộ phim Tuổi Thanh Xuân vừa đóng máy của An Tư Nhã. Lúc này Tiểu Khả gọi cho cô, Quý Minh Noãn lập tức bắt máy. Noãn Noãn à, em xem Weibo chưa? Có người nói tới hôm qua em. Quý Minh Noãn cắt ngang cô ấy. Đương nhiên không phải, Tiểu Khả biết đương nhiên không phải. Vốn muốn đi theo Quý Minh Noãn về thành phố Yến. Nhưng Quý Minh Noãn nói lần này trở về thành phố Yến để thăm em trai. Có lẽ nửa ngày sẽ về đoàn phim, nào ngờ xảy ra chuyện này. Tiểu Khả nói, hiện tại dân mạng đang thảo luận kim chủ là ai, có người nói. Nói là Tổng Giám Đốc Mục. Tổng giám đốc Mục của công ty giải trí Đường Hoa. Vừa rồi người của công ty quản lý cũng gọi cho chị, nói sẽ chặn hết hot search. Quý Minh Noãn ngẩn ra, Mục Hàn. Ôi trời, hiểu lầm này cũng to thật đấy. Em còn chặn đề tài của An Tư Nhã. Hiện tại fan của An Tư Nhã lại ầm ĩ. Mọi người đều biết An Tư Nhã và Mục Hàn là một đôi. Nói em là. Tiểu Khả không nói ra cụm từ tiểu tam. Chấm. Quý Tiểu Noãn nhà cô ấy sao có thể đi làm tiểu tam của Mục Hàn, buồn cười. Sợ là bọn họ không biết Quý Minh Noãn có người chống lưng mạnh hơn đấy. Quý Minh Noãn cầm máy tính bảng tìm kiếm trên mạng, phát hiện có người tung ảnh chụp lần Mục Hàn đến đi thành phố Hát xem tình hình. Trong hình ảnh, Mục Hàn và Quý Minh Noãn đứng đối diện nhau, hình như đang nói chuyện với nhau. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ, Louvre Valen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, còn có một tấm ảnh, khoảng thời gian trước Mục Hàn vừa mua một chiếc xe thể thao hãng Aston Martin, cùng kiểu xe với xe của Lục Chân Chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Minh Noãn đột nhiên hỏi. Bên Mục Hàn thì sao? Anh ta không thanh minh. Tiểu Khả nói, hiện tại còn sớm, cơ bản không ai đáp lại. Giám đốc công ty chúng ta đã bảo. Bảo chị tạm thời không cần đáp lại. Quý Minh Noãn khó hiểu. Không đáp lại, giám đốc là ai? Giám đốc bị ngốc à? Thật ra chị đã viết xong bài thanh minh rồi, nhưng người của công ty không cho chị đăng. Người phụ trách kia tên là Lục Chân Chân. À, chị có cuộc gọi, liên lạc em sau nhé. Quý Minh Noãn bật dậy, Lục Chân Chân, không đợi Quý Minh Noãn tự hỏi nhiều hơn, Tiểu Khả đã cúp máy. Lục Chân Chân cô quen biết sao? Sao lại thế? Sao Lục Chân Chân thành bà chủ của cô chứ? Cô đột nhiên nhớ tới hợp đồng đã ký kết. Lục Ngôn Thâm hỏi cô, Quý Minh Noãn, em không sợ bị bán. Ha ha ha, cô đúng là mẹ nó bị bán rồi. Lục Ngôn Thâm quả nhiên không lừa cô. Anh tuyệt thật đấy. Quý Minh Noãn lại lên mạng xem thử, sự việc đã ầm ĩ hơn, không ít tài khoản marketing còn nhắc tới Vương Tử Nghiên xin lỗi và An Tư Nhã bị giành vai. Đủ loại bình luận, có người đau lòng cô, nhưng đa số vẫn mắng cô, rốt cuộc cô này là ai thế? Không thấy có tác phẩm gì cả, cứ 2-3 hôm đăng bài lăng xê, đúng là phiền phức, đóng phim cho tốt thì chết hả? Giới giải trí thiếu thốn thế hả? Còn mời loại người như vậy để đóng phim, có phải nghệ sĩ không cần đóng hay, chỉ cần không biết xấu hổ, người đó tài giỏi hơn hả? Cô có kim chủ thì ghê gớm lắm hả? Trước đó Vương Tử Nghiên bị đè đầu xin lỗi, còn rõ ràng trước mắt, bây giờ xem ra là người ta có bối cảnh mạnh, Vương Tử Nghiên chỉ là một chú dê gánh tội thôi, tôi thấy kỳ lạ đấy, một nghệ sĩ tuyến 18 dám giành vai của An Tư Nhã, quả nhiên không đơn giản, nói không chừng gì cũng là người bị hại, chỉ gặp vài người không tốt thôi, tôi cho rằng cô ấy đóng phim tốt, nhờ vào bản lĩnh mới nắm được vai nữ chính Bích Vân Truyện, không ngờ mà, thời buổi này. Còn ai trong giới giải trí không có kim chủ chứ? Giải tán thôi, tôi thấy lát nữa hot search sẽ bị xóa. Tôi chụp màn hình rồi, nói thật, có thể làm kim chủ và đi sinh non. Nói không chừng rất được nuông chiều. Mục Hàn cũng chưa nói là một đôi với An Tư Nhã. Đừng kết luận nhanh vậy chứ, sinh non không phải sinh thường. Lầu trên có thấy kỳ lạ không? Mục Hàn chưa nói gì, nhưng không biết An Tư Nhã ở Weibo ám chỉ bao nhiêu lần rồi. Thấy không đáng thay An Tư Nhã, Mục Hàn là cha nam, tiểu tam Quý Minh Noãn đi chết đi, cha nam đi chết đi, tiểu tam đi chết đi, chỉ dựa vào một tấm ảnh đã nói người ta bị bao nuôi. Tôi nói tôi và Daddy Mã là một đôi đấy, có hình để kiểm chứng này, bây giờ ngẫm lại lúc trước Đường Tử Gia cũng nói chuyện thay cô ta, không khỏi ngộ ra thì ra cô ta có người chống lưng, Quý Minh Noãn, kim chủ của cô bỏ cô rồi sao? Sao giờ người đó không cứu cô đi? Một đống thủy quân không biết chạy từ đâu ra, lời lẽ khó nghe không dứt, họ đều mắng Quý Minh Noãn vô sỉ và lả lơi. Ức hiếp bạn cùng nghề, ăn vạ lăng xê, và, giành vai tìm người chịu tội thay, gì mà kỹ thuật diễn xuất được đạo diễn Quách thưởng thức, toàn nhờ kim chủ chống lưng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tài khoản marketing xào tin nóng thật giả của Lục Chân Chân với nhau, trực tiếp nói Quý Minh Noãn là tiện nhân, bị kim chủ bao nuôi. Ức hiếp bạn cùng nghề, giành vai, đóng phim xong, không chịu nổi cô đơn nên đi tìm tiểu thịt tươi. Tiểu thịt tươi phản kháng, lợi dụng đối phương hiền lành và dễ bị ức hiếp để ăn vạ lăng xê. Quý Minh Noãn xem xong, tức giận gọi điện thoại cho Lục Chân Chân. Lục Chân Chân, em cút lại đây cho chị. Lục Chân Chân đang đánh răng, chậm rãi đi vào phòng của anh trai và chị dâu. Cô ấy gõ cửa, Quý Minh Noãn, sao vậy? Quý Minh Noãn thấy Lục Chân Chân vào, hỏi, em thành bà chủ công ty quản lý của chị hồi nào? Lục Chân Chân vui vẻ hất tóc, bắt đầu từ lúc này, hãy gọi em là Tổng Giám Đốc Lục. Tổng Giám Đốc Lục, trái bí đao đấy, có phải em bảo trợ lý chị đừng đăng bài đính chính trên Weibo không? Lục Chân Chân cười, đúng vậy, chị nói dù sao việc này không thật, cứ để hot search lên trên đi. Quý Minh Noãn cảm thấy mình dậy hư công chúa, tự làm bậy. Không thể sống. Chuyện này khác, bây giờ có người nói chị đi sinh non, còn bôi đen chị bị kim chủ bao nuôi. Loại tai tiếng này đương nhiên phải kịp thời làm sáng tỏ, bằng không sẽ liên lụy rất nhiều người. Vì không kịp thời làm sáng tỏ, cho nên phía sau mới có người bụng dạ khó lường đào ra chuyện Mục Hàn đến xem tình hình và mua xe. Nếu chuyện tặng hoa bị tung ra ngoài, vậy thì tuyệt thật đấy. Lục Chân Chân vô tội nói, chị không sinh non thật. Đi thăm em trai thôi, hơn nữa cũng không bị kim chủ bao nuôi, tụi em là người nhà của chị mà. Một câu nói của Lục Chân Chân làm Quý Minh Noãn cảm động, cô không tức giận nữa. Quý Minh Noãn thở dài, em đúng là bà chủ của chị. Lục Chân Chân bĩu môi, đã nói sau này chị hãy gọi em là Tổng Giám Đốc Lục, biết chưa? Quý Minh Noãn nghĩ đến người đại diện chưa bao giờ lộ mặt, có dự cảm không tốt. Vậy người đại diện của chị là, à... Đó là bạn của anh em, nhưng anh ấy có công ty, không đếm xỉa tới chị đâu. Quý Minh Noãn thở dài, được rồi, cô gặp phải đội quản lý vàng rồi, sau này chỉ có thể thắp nhang cung bái, cầu cho mọi chuyện thuận lợi. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louvre Valen, các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua Pet Luveva Len hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, Quý Minh Ngoãn nói, bảo công ty lập tức thanh minh đi, chị sẽ chia sẻ để đính chính, đừng kéo dài nữa. Biết không, Lục Chân Chân gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó chuồn ra khỏi căn phòng. Cùng lúc đó, Lục Ngôn Thâm ở lầu một xem tin tức, nhận được cuộc gọi của Chu Mặc. Chu Mặc nói, Tổng Giám Đốc Lục đã xóa hot search. Chu Mặc dừng lại, căng ra đầu nói, nhưng lại có tài khoản marketing tung tin nóng, nói Mục Hàn từng tặng hoa cho Quý tiểu thư, còn đi đoàn phim xem tình hình, còn nói từng đơn độc tiếp xúc với Quý tiểu thư. Mặt khác, có người đăng ảnh Quý tiểu thư đánh An Tư Nhã ở phim trường, nhưng tôi đã chặn hết rồi. Nếu mấy tin đã bị tung ra ngoài, phòng trừng càng khó giải thích. Anh ấy nghe nói Quý tiểu thư đánh An Tư Nhã xong, Mục Hàn còn tiến lên khen Quý Minh Ngoãn diễn không tồi. Đây chẳng phải cố tình giúp đỡ Quý Minh Ngoãn sao? Không cần tài khoản marketing kể lại mối quan hệ vòng vo, cư dân mạng đã nhanh chóng bịa một câu chuyện tình tay ba. Lục Ngôn Thâm không tỏ vẻ gì, xem tivi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chân Chân đi rồi. Quý Minh Ngoãn lập tức chóng đăng bài đính chính trên Weibo. Nói em trai điều trị ở bệnh viện đó, không sinh non như tài khoản marketing nói, mà người lái xe là một cô gái. Lục Chân Chân được Lục Ngôn Thâm bảo vệ rất kỹ lưỡng, trừ vòng danh viện thành phố Yến và đám họ hàng nhà họ Lục, không có người biết Lục Chân Chân và Lục Ngôn Thâm là anh em ruột. Quý Minh Ngoãn cũng không để lộ thân phận của Lục Chân Chân. Cô chỉ đăng một tấm ảnh gương mặt nghiêng Lục Chân Chân đang lái xe. Quý Minh Ngoãn vừa đăng bài, công ty quản lý đã đính chính, cuối cùng trên mạng cũng ngừng nghỉ, nhưng fan của An Tư Nhã vẫn không buông tha, người đang làm trời đang nhìn. Lăng xê bẩn như vậy còn dám ăn vả chị gái nhà tôi, cô chết chắc rồi, cả ngày chỉ biết cọ nhiệt độ của người khác để lăng xê, chi bằng trau dồi diễn xuất của mình, thấy cô là thấy phiền, tôi sẽ không xem phim của cô, tẩy chay Quý Minh Ngoãn, tẩy chay Bích Vân Truyện, chắc chắn kim chủ không thể tẩy trắng cho cô ta, cô nói muốn ở lại là có thể ở lại bệnh viện tư nhân kia. Phóng viên còn không thể vào cửa được, có thấy khó hiểu không? Em trai của một nghệ sĩ tuyến 18 nằm bệnh viện tư nhân có giá trên trời để điều trị, hơn nữa còn dùng xe bảo mẫu đắt đỏ, hay đấy. Quý Minh Ngoãn nhìn bình luận thở dài, ai ngờ cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lục Ngôn Thâm đi từ ngoài vào. Tỉnh rồi, Quý Minh Ngoãn chột dạ tắt điện thoại, ném trên gối. Tổng Giám Đốc Lục còn chưa đi làm, có phải anh đã biết việc trên Weibo? Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louvre Valen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, cách chương.